Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 277: Thiên Sát Luyện Huyết Trận. Tiêu Giang mặc dù không biết đối phương là ma đạo tu sĩ, nhưng nhìn xem vị lão giả kia dáng vẻ, liền biết không phải người tốt lành gì. Vẻn vẹn chỉ là suy tư trong nháy mắt, vị này gia chủ Tiêu gia liền bày ra nịnh nọt tư thái đi tới. Tiêu Giang đối với huyết ma lão tổ lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: Đại nhân, không biết ngài tới đây có gì muốn làm? Nếu như ta có thể giúp một tay, nhất định hết sức nỗ lực. Hiện tại Tiêu Giang hoàn toàn không có bình thường bộ kia gia chủ dáng vẻ, tựa như là một đầu chó xù giống như. Lấy lòng đột nhiên xuất hiện huyết ma lão tổ. Theo Tiêu Giang, thực lực của đối phương rất mạnh, xa xa không phải bọn hắn Tiêu gia có thể chiêu chọc tồn tại. Thậm chí liền xem như bọn hắn Thương Lan tinh hệ cũng không phải đối thủ của người này. Nếu địa thế còn mạnh hơn người, đó còn là thông minh một chút tương đối tốt. Đem tư thái thả thấp một chút, miễn cho chọc giận tới vị cường giả này, Tiêu Giang ứng đối đã rất khá. Đáng tiếc lần này hắn đụng phải chính là ma đạo tu sĩ. Bọn hắn thường thường là sẽ không theo lẽ thường ra bài. Bản tọa tới nơi này làm gì? Còn cần hỏi ngươi ý kiến? Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hướng phía Tiêu Giang đưa tay một chảo. Tiêu Giang đột nhiên cảm giác mình thân thể không nhận khống chế của mình, hướng phía huyết ma lão tổ bay đi. Bắt lại Tiêu Giang về sau, huyết ma lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Dám cùng bản tọa nói nhảm, đi chết đi. Một cỗ kinh khủng linh lực bọc lại Tiêu Giang, đột nhiên gặp phải loại chuyện này, Tiêu Giang đương nhiên sẽ phản kháng. Đúng vậy, luận hắn giãy giụa như thế nào, đều chạy không thoát huyết ma lão tổ khống chế. Một cái chân thần kỳ ngũ trọng tu sĩ, lấy cái gì đến chống lại đạo quân? Hắn cũng không phải Tần Dịch có được đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, tự nhiên không thể nào là đạo quân đối thủ. Chỉ gặp vị kia Tiêu gia gia chủ, thân thể một chút xíu khô quắt xuống tới, tựa như là bị người hút khô giống như. Rất nhanh Tiêu Giang liền bị hút thành một bộ thây khô. Nội thể tất cả huyết dịch biến mất trống không, thực lực quá kém, chỉ có thể chấp nhận một chút. Huyết ma lão tổ vứt bỏ Tiêu Giang thi thể, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: Vừa mới Tiêu Giang nội thể huyết khí bị huyết ma lão tổ dùng bí pháp cho hấp thu hết. Huyết ma lão tổ cái danh xưng này cũng không phải bạch khởi. Hắn thích nhất làm sự tình chính là tươi sống hút khô địch nhân. Huyết khí bao hàm một người tu sĩ tinh hoa chỗ, hấp thu tinh lực của người khác, có thể gia tăng huyết ma lão tổ tu vi, chính là dựa vào loại này thủ đoạn tàn nhẫn. Huyết ma lão tổ một chút xíu tu luyện tới hôm nay tình trạng này, không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại trong tay của hắn, bị hắn cho hút khô huyết khí chi lực. Đương nhiên đến hắn cảnh giới này về sau, thực lực thấp tu sĩ đã không có quá lớn trợ giúp. Vừa mới hút khô Tiêu Giang, huyết mạch lão tổ cũng không có tăng lên mảy may. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chỉ là bởi vì thói quen thôi. Nhìn xem một người sống sờ sờ bị chính mình hút thành thây khô, huyết mạch lão tổ có một loại bệnh trạng khoái ý, lấy giết người làm vui. Đây chính là ma đạo tu sĩ tác phong. Chung quanh những Tiêu gia kia tu sĩ, nhìn thấy nhà mình gia chủ đều bị người cho xử lý, lập tức chạy tứ tán. Huyết ma lão tổ vung tay lên, từng đầu huyết sắc sợi tơ quấn chặt lấy bọn hắn. Chết hết cho ta đi. Huyết ma lão tổ lộ ra nụ cười dữ tợn, bí pháp trong nháy mắt phát động. Trên trăm vị Tiêu gia tu sĩ tất cả đều bị biến thành thây khô. Đáng thương vị kia Tiêu gia gia chủ vừa mới còn muốn nịnh nọt huyết ma lão tổ, trong nháy mắt liền bị người cho diệt môn. Đến chết Tiêu Giang đều không rõ mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Rõ ràng thái độ của hắn như vậy khiêm tốn, thậm chí không biết xấu hổ đi nịnh nọt đối phương, nhưng lại đổi lấy bị người diệt môn hạ tràng. Tiêu Giang không hiểu là, tại vũ trụ này trong tinh không, lại có đạo lý gì có thể giảng. Hôm nay bọn hắn Tiêu gia không có diệt môn, chỉ là bởi vì bọn hắn quá yếu ớt. Tại huyết ma lão tổ trong lòng, bọn hắn chính là kẻ như run rế. Ngươi sẽ để ý sâu kiến ý nghĩ sao? Còn không phải tiện tay liền nghiền chết. Trên trăm vị người mặc hắc bào tu sĩ, từ thần chu đi vào trong xuống dưới, bọn hắn tất cả đều là huyết ma lão tổ đệ tử. Một mực đi theo hắn tại trong vũ trụ sao trời du đáng. Lần này bọn hắn chạy đến Thương Lan tinh hệ đến, cũng không phải tới chơi, chuẩn bị bày trận. Huyết ma lão tổ vung tay lên, đệ tử của hắn liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đại lượng vật liệu bị bọn hắn lấy ra, bố trí tại Thương Lan tinh các nơi, xem bọn hắn dáng vẻ là chuẩn bị tại trên viên tinh cầu này bố trí một cái cự đại trận pháp, dùng một viên tinh cầu đến bày trận. Huyết ma lão tổ lần này toan tính cũng không nhỏ. Hiện tại bọn hắn bố trí trận pháp, tên là Thiên Sát Luyện Huyết Trận, có thể luyện hóa trong đó sinh mệnh đến gia tăng tu vi. Thiên Sát Luyện Huyết Trận cần đạo thần kỳ thực lực mới có thể phát động. Phạm vi cũng không chỉ là một cái tinh cầu mà thôi. Không sai. Lần này huyết mạch lão tổ mục tiêu là toàn bộ Thương Lan tinh hệ. Huyết ma lão tổ muốn luyện hóa toàn bộ tinh hệ sinh mệnh, nhờ vào đó đến đề cao tu vi của mình. Một cái tinh hệ sinh mệnh đâu chỉ ước vạn vạn số lượng. Huyết ma lão tổ kế hoạch đơn giản quá điên cuồng. Ngay tại huyết ma lão tổ vừa mới bắt đầu bố trí trận pháp thời điểm, xa ở trong Đại Tần Thánh Địa Tần Dịch đột nhiên nghe được hệ thống tăng lên âm. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, trừ ma vệ đạo xin mời ký chủ tiến về Thương Lan tinh hệ, tiêu diệt ma đạo tu sĩ, trừ khử sắp phát sinh thảm án. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 100 triệu thần thạch. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nguyên bản Tần Dịch đang lúc bế quan tiềm tu, đột nhiên nhận được nhiệm vụ này, biểu lộ trở nên kỳ quái. Nhiệm vụ ban thưởng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thất bại trừng phạt y như dĩ vãng nghiêm khắc, những này đều không phải là hắn chú ý tiêu điểm. Để Tần Dịch cảm thấy kỳ quái là, hệ thống tại sao muốn để hắn đi đối phó ma đạo tu sĩ? Trừ ma vệ đạo loại chuyện này, cùng Tần Dịch có thể không dính nổi bên cạnh. Tần Dịch tự nhận là hắn không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì tu sĩ chính đạo, giết người diệt môn loại chuyện này, Tần Dịch cho tới bây giờ không làm thiếu. Chết trong tay hắn người, không có chút nào so những ma đạo tu sĩ kia thiếu. Đương nhiên Tần Dịch giết, tất cả đều là người đáng chết. Tần Dịch lãnh khốc nhằm vào chính là hắn địch nhân. Về phần những cái kia tay không tấc sắt phàm nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có giết qua. Người vô tội Tần Dịch sẽ không đi đụng. Địch nhân có bao nhiêu Tần Dịch giết bao nhiêu. Những ma đạo tu sĩ kia coi như hoàn toàn khác biệt. Vì tu luyện công pháp luyện chế pháp bảo, bọn hắn thích nhất đối với phàm nhân hạ thủ. Từ trên điểm này đến xem, Tần Dịch cùng ma đạo tu sĩ có trên căn bản khác nhau. Tần Dịch ưa thích đi giết này chút cường giả, càng mạnh địch nhân càng có thể gây nên hứng thú của hắn. Thương Lan tinh hệ sao, xem ra cần phải đi một chuyến. Tần Dịch thấp giọng tự nói một câu, sau đó đi ra bế quan địa phương. Mặc dù trừ ma vệ đạo loại chuyện này Tần Dịch cũng không thích đi làm, bất quá hệ thống nếu ban bố nhiệm vụ, cái kia Tần Dịch khẳng định phải đi hoàn thành. Mà đạo tu sĩ cũng không có chọc tới hắn, nhưng dính đến hệ thống nhiệm vụ, vậy liền đành phải mời bọn họ chết đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.